Mà tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 262, so kỹ năng. Góc truyện audio.com. Bảo khí thiên sơn tháp như một khối thiên thạch cứng vô đối thủ. Tuy thân hình to nhưng lại linh hoạt khó tin. Lao vào thiên long như một cơn gió. Vù vù, chịu không nổi áp suất khí lực đè nén tỏa ra từ bảo thạch. Thiên long nghiến răng điều động ma khí cùng lôi điện quanh chân bật thẳng lên trời. Ầm, ầm, khối bảo thạch thiên sơn ầm ầm lao thẳng xuống sàn chiến đài. Đánh văng đất đá tạo ra một vụ nổ khí bụi hình thành như một quả nấm khổng lồ. Xung lực tỏa ra từ trung tâm tạo thành cơn lốc bốn phương tám hướng va đập vào thành phù văn liền bị cản lại. Nếu thiên long mà ăn hết lực trùng kích của bảo thạch, chắc đã thành nhân thì tan nát không còn mảnh vụn. Đây quả nhiên mới là sức mạnh thật sự của bảo thạch thiên sơn. Uy lực kinh khủng vô cùng. Thân thể ngạo tà vân được bao trùm một đống bảo hộ thần huyết giáp. Tay cầm bảo thạch màu đen bay lên. Đánh cho thiên long bại lui liên tục. Lực phòng ngự của hắn cứng rắn không thể phá. Lực công kích thì cuồng bạo. Thế không thể đỡ. Rào, thiên long hét lớn một tiếng. Huyết mạch cuồng bạo trong cơ thể bị kích phát, không thể hóa long nhân, nhưng không phải thiên long phế. Vận chuyển long mạch, sau lớp da thiên long là vô số vảy kim cang, vì lớp da che đi nên có thể miễn cưỡng che khuất tầm nhìn. Tay hắn biến thành màu đỏ thẫm, lực lượng tăng vọt gấp mất lần, dùng long chảo đối chiến với bảo tháp, không ngờ lại có thể đánh bảo tháp bay ngược trở về. Thế nhưng, long chảo của thiên long cũng bị nghiền nát, trở thành huyết nhục mơ hồ, gần như bị phế bỏ. Xè xè, vì phá hủy bảo thạch, thiên long đã hy sinh rất lớn. Cánh tay vừa đấm bay bảo thạch xè xè ma khí hình thành lại cánh tay khác. Tốn không ít ma khí. Kiện pháp bảo ngạo tà vân chắc chắn là bảo khí cấp độ cao nơi thần giới. Uy lực và độ cứng rắn kinh hoàng. Ngay cả lực lượng long tộc cũng chỉ có thể đánh bay nó đi. Gừ, gầm gừ như thú hoang. Huyết mạch của yêu thú trong người thiên long bạo phát, sinh ra một lực lượng cường đại. Năng lượng quá dồi dào khiến thiên long sung mãn như dã thú lên cơn dại. Huyết dịch yêu thú trong người thiên long, kích phát ra lực lượng bổn nguyên ẩn sâu trong cơ thể hắn. Đánh thức ba loại lực lượng bổn nguyên, đó là ma đạo bổn nguyên, kiếm đạo bổn nguyên, và huyết mạch bổn nguyên. Ma và kiếm tương sinh tương khắc khó lòng dung hòa. Không ngờ thiên long có cả. Còn huyết mạch bổn nguyên cái này đánh vào trái tim thiên long. Từ trong tim thiên long từ từ hình thành một sợi huyết mạch nhỏ như cọng tóc. Nó có màu kim sắc lấp lánh. Ba loại lực lượng đều đi thẳng qua cổng thu phát ma khí nhân quân là đan điền. Hòa tan vào cơ thể giúp thiên long trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngay đúng lúc đó, thiên long lại dùng thiên địa cửu linh khí chấn nát năm viên thạch nhũ sinh linh to như một cái bát thành bột mịn. Sau đó dùng cửu linh khí bao trùm bột thạch nhũ, hấp thu vào lỗ chân lông, dung nhập huyết dịch, mỗi một hạt bột thạch nhũ tiến vào huyết dịch, đều giống như một trái bom nổ tung trong huyết mạch, phóng xuất năng lực cường đại. Dung nhập vào trong máu, năng lượng tích lũy trong huyết mạch của thiên long cũng càng lúc càng nhiều. Nếu là tu sĩ khác, có lẽ đã sớm bạo thể mà vong rồi. Ngạo tà vân bị hành động thiên long làm cho kinh hãi. Biết thư thiên long đưa ra tràn đầy năng lượng, mà trong cơ thể thiên long lại đang như sóng thần đập đông đập tây. Không ngờ lại còn dám bắp thêm một đống năng lượng, cái này là tự sát không thành hay may mắn. Hay là huyết nhục thiên long đã quá cường hãn để có thể chịu được xung lực? Không được rồi, tên hắc long này quá thần bí. Nếu để hắn đột phá tiếp, không chừng trong cùng thế hệ hắn sẽ là vô địch. Ta phải thay thiên tài tam giới trừ đi mối hoạn cực lớn đang hình thành này. Phịch, phịch, hai tay đan ấn điều khiển đại địa bảo thạch. Bảo thạch thu nhỏ lại kích cỡ chỉ bằng một cái thùng phi. Thế nhưng uy lực lại không hề giảm. Lao vào thiên long ngạo tà vân điều khiển lực lượng bạo phát ném thẳng bảo thạch vào đỉnh đầu thiên long. Cơ thể thiên long biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ trong cơ thể hắn bắn ra ma kiếm. Ma kiếm lần này đã khác xưa, cả thân kiếm đỏ rực, ma kiếm mang trong mình một thân ngạo khí, Trong thân kiếm tất cả mọi người đều thấy cảnh tượng tử thi chồng chất như núi. Biển máu không ngừng cuộn trào. Hỏa diễm thiêu đốt đại địa. Đỉnh đầu thiên long bắn ra thêm hai cái pháp tướng. Một là pháp tướng của một ma nữ tàn bạo. Ma kiếm đâm thẳng đỉnh đầu ma nữ. Đánh nát pháp tướng nữ ma. Bên cạnh, một pháp tướng khác. Pháp tướng này lại trái ngược với nữ ma. Đó là một thiên tôn pháp tướng. Đại diện cho thần linh thượng cổ. Ma kiếm đều một kích đâm nát pháp tướng. Tỏa ra uy thế cường hãn. Lại có thể cuồng ngạo chém cả thần lẫn ma. Hai con mắt ngạo tà vân chừng to trợn lên tí thì bắn ra ngoài. Cả thần lẫn ma hai thứ này là hai pháp tướng. Đại biểu cho ý chí kiên cường của võ đạo. Thiên long tu mà thường thì sẽ chọn theo ma nữ. Còn võ giả khác sẽ chọn theo thần linh. Dầm, đại nghịch bất đạo, ngu hết phần thiên hạ. A ta xỉu đây. Bên ngoài thấy cảnh thiên long phá hủy hai cái pháp tướng. Làm mọi người muốn kề đao vào cổ mình cứa một cái cho xong. Bởi nào có dễ xuất hiện thần ma pháp tướng. Phải thiên tài bực nào pháp tướng mới chọn. Đã thế chỉ cần chọn con đường tu theo. Sẽ như diều gặp gió như có người đổ đường nhựa sẵn chỉ cần vặn ga dồ lên mà đi. Một bước đăng thiên, thế nhưng thiên long lại không chọn chém hết. Đây không phải là cuồng ngạo mà đó là ngu dốt. Nhưng không sao, thiên long chọn đường nào thì đi đường đó. Kệ hắn, thế nhưng, ngạo tà vân chỉ kinh ngạc trong nháy mắt. Sau đó liền lập tức nện bảo tháp xuống. Giống như một ngọn núi cháy hừng hực hỏa diễm màu xanh. Đang ép thiên long, hai tay thiên long bắt chỉ, tập trung tại vị trí mi tâm. Tại mi tâm của hắn hiện ra một đạo hào quang mãnh liệt. Mi tâm thiên long tự hình thành một đạo ấn ký. Không biết tiền đồ thiên long sau này sẽ ra sao và bao nhiêu rắc rối ập đến bởi đạo ấn ký này. Đây cũng là tác dụng lớn nhất của thức tỉnh huyết mạch bổn nguyên. Giống như thiên nhãn mở ra, phóng xuất một cột sáng chói mắt. Đánh lên trên bảo thạch, phành, cột sáng trắng ngăn trở bảo thạch lại. Thế nhưng, lực lượng của bảo tháp lại rất cường đại, không ngừng ép xuống dưới. Ầm ầm ầm, cột sáng trắng chỉ ngăn cản được bảo tháp trong chốc lát. Sau đó liền bị bảo tháp nghiền nát. Ngạo Tà Vân thật không hổ là hóa thần cao cảnh thiên điên phong. Tức hóa thần điên phong nửa chân vào động hư, tu vi cường đại, trên người còn mặc huyết giáp. Đứng trên bầu trời như một vị chiến tướng oai nghiêm, không ngừng kích phá ma kiếm trên đầu thiên long, ầm ầm ầm, ma kiếm được thiên long đổ năng lượng ầm ầm vào trong. Khiến nó chốc lên hung hãn như ngao cắn người, nó chém bảo thạch của Ngạo Tà Vân để lại trên đó từng vết sâu hoắm. Đến phát thứ 33, bảo khí bị ma kiếm chém nát, ma kiếm sau khi chém nát bảo thạch của Ngạo Tà Vân. Nó không hề giống tưởng tượng mọi người bảo vệ thiên long. Mà nó như một đầu hung thần mang trong mình núi thây biển máu ầm ầm giết về phía Ngạo Tà Vân. Công kích kẻ khác được thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị kẻ khác công kích lại. Huỳnh, huỳnh, mặt hơi biến sắc, Ngạo Tà Vân sau khi xuất thêm hai món bảo khí thiên về lực đạo trấn nhiếp. Đều bị ma kiếm chém nát, cuối cùng đành phải dùng kiếm công kích lại. Bảo giáp huyết bào cũng bị kiếm khí chém cho bạo liệt mất ba cái. Huỳnh, diễm mi kiếm bắn ra hỏa diệm, dưới sự điều động của Ngạo Tà Vân, chém cho ma kiếm bay về đỉnh đầu thiên long. Cách chương.